Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 539, Niên Lão Đại. Hoang cổ cấm thành buổi tối tựa hồ so ban ngày náo nhiệt. Cùng ngày y tế xuất hiện ngân bạch sắc thời điểm, náo nhiệt thật giống như thủy triều xuống đồng dạng biến mất. Sáng sớm khôi phục hắn vốn có yên tĩnh, thẳng đến mặt trời mọc, toàn bộ hoang cổ cấm thành mới có một số người khí. Sinh tử chàng náo nhiệt nhất thời điểm là buổi tối. Buổi tối sinh tử người trên bảng cơ bản đều sẽ đến. Khán đài càng là không còn chỗ ngồi, phi thường náo nhiệt. Cho nên hôm nay chuyện thứ nhất không phải đi sinh tử đài tiến hành khiêu chiến, mà chính là tiến hành khiêu chiến báo danh, mua sắm khán đài chỗ ngồi. Báo danh sự tình giao cho Sử Thư Thánh đi làm. Mới đến, đối khiêu chiến quy tắc cùng sinh tử bảng cường giả thực lực không hiểu rõ lắm. Cho nên Dương Niệm chỉ làm cho Sử Thư Thánh lấy tên của mình đi ghi danh thăm dò sâu cạn. Lần thứ nhất tiến về sinh tử tràng, bọn họ càng nhiều hơn chính là quan chiến, thăm dò quy tắc cùng tình huống căn bản, lại chế định khiêu chiến sách lược, sau đó lại dốc toàn bộ lực lượng. Sử Thư Thánh báo danh sau khi hoàn thành trở về, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Dương Niệm bọn họ liền tại khách sạn đợi một ngày, thẳng đến màn đêm buông xuống, bọn họ mới tiến về sinh tử tràng. Trên đường phố đèn hoa mới lên, không ít nam nhân ôm phong tình nữ tử tại trên đường phố nghênh ngang đi tới. Không thể không thừa nhận, ban đêm hoang cổ cấm thành càng giống đất lưu đày, mạnh được yếu thua, ở chỗ này người nào hung ác người nào không muốn sống thì có thể có được thân phận và địa vị nhất định. Dương Tiếu một hàng trùng trùng điệp điệp, quay đầu dẫn khá cao. Đến một lần đại bạch tư nữ quá mức làm người khác chú ý, không ít người cũng vì đó thèm nhỏ dãi. Một nguyên nhân khác cũng là Dương Niệm bọn họ vừa tiến vào hoang cổ cấm thành liền giết Niên Lão Đại người. Sự kiện này lập tức tại hoang cổ cấm thành truyền ra. Mấy tên kia cũng là giết đầu ca thủ hạ tân nhân. Còn trẻ như vậy, cái kia mấy mỹ nữ là thật đẹp mắt, người chung quanh ào ào ghé mắt, đầu ca cắm ngã nhào không có động tĩnh, có chút kỳ quặc, chẳng lẽ là sợ cái này mấy người trẻ tuổi. Cái kia ngược lại không đến nỗi, đầu ca sợ, Niên Lão Đại cũng sẽ không sợ, vậy làm sao không có phản ứng. Gần đây Tuyết Công Tử, Niên Lão Đại, Ngưu Lực ba phe thế lực minh tranh ám đấu, nghe nói tam phương đều tổn thất không ít thế lực, bây giờ chính là lúc dùng người. Người nói là Niên Lão Đại chỗ lấy không có động tĩnh, trên thực tế là muốn lôi kéo mấy cái này tân nhân. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Những nghị luận này âm thanh Dương Niệm đều nghe vào trong tai, bất quá Dương Niệm sắc mặt không thay đổi, thật giống như hoàn toàn đem không để ý đến đồng dạng. Một đoàn người không nhanh không chậm tiến lên, ước chừng qua thời gian một nén nhang, Dương Niệm bọn họ rốt cục đi tới sinh tử bên ngoài sân. Sinh tử tràng là một chỗ giống đấu trường La Mã kiến trúc, bốn phía đều là khán đài, trung tâm là một chỗ hình tròn to lớn giao đấu tràng. Toàn bộ sinh tử tràng dung nạp vạn người không có vấn đề. Bằng vào báo danh bài cùng vé vào cửa, Dương Niệm bọn người vào tràng, không khéo ở trong đường hầm gặp đầu chọc đầu ca. Chỉ bất quá đầu ca không phải đi ở chính giữa, mà chính là hầu ở một bên. Đi ở chính giữa là một vị thân mang hắc bào, trên mặt có một đầu mặt xéo, mặt như đao tước trung niên nam nhân, xem ra có mấy phần dữ tợn. Song phương tại không tính toán rộng lớn trong thông đạo tao ngộ, bầu không khí rất có vài phần lạnh. Niên Lão Đại quét Dương Niệm bọn người liếc một chút, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Dương Niệm cùng A-man trên thân. Dương Niệm sử dụng khổng tước linh hắn đều nghe nói, nghe nói rất có thể là đường môn cùng Mặc gia truyền nhân, mà A-man thì là hệ sức mạnh võ giả, đồng thời có nhanh nhẹn phản ứng tốc độ. Dạng này người tại hoang cổ cấm thành có được cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực. Nếu là có thể lôi kéo, tất nhiên như hổ thêm cánh. Các ngươi cũng là giết ta thủ hạ tân nhân. Niên lão đại trước tiên mở miệng, thanh âm của hắn cực kỳ khàn giọng trầm thấp. Ngươi chính là niên lão đại. Dương Niệm không có trả lời niên lão đại vấn đề, mà chính là hỏi ngược lại. Quả nhiên có chút ý tứ. Niên lão đại cười cười, có mấy phần ngạo khí. Có việc, Dương Niệm gọn gàng dứt khoát. Dương Niệm trực tiếp ngược lại để niên lão đại có chút ngoài ý muốn. Hắn nói, quả thật có chút việc nhỏ. Nói, Dương Niệm chỉ nói một chữ. Niên lão đại cũng không tức giận. Đã tới hoang cổ cấm thành, ngươi hẳn phải biết hoang cổ cấm thành quy củ cùng quy tắc. Ngươi giết ta người, cái này khiến ta trên mặt mũi rất không qua được. Cho nên, ngươi là đến đánh nhau. Dương Niệm thanh âm không lớn, nhưng song phương đều nghe ra được đối chọi gay gắt vị đạo. Còn thật không phải, niên lão đại nói, các ngươi mới đến, có lẽ đối hoang cổ cấm thành hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Nếu muốn ở hoang cổ cấm thành sinh tồn, vẻn vẹn dựa vào chính mình là không đủ. Ồ, Dương Niệm có chút chờ mong niên lão đại sau đó phải nói cái gì. Trước đó mọi người nghị luận niên lão đại muốn lôi kéo hắn. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Chỉ nghe niên lão đại tiếp tục nói, các ngươi đằng sau cần phải có lực lượng chèo chống. Cho nên, Dương Niệm giả bộ như đoán không ra đối phương tâm tư bộ dáng. Quy thuận tại ta, niên lão đại nhìn Dương Niệm. Hắn dùng quy thuận cái từ này, đủ để nhìn ra niên lão đại cường thế. Ta giết ngươi người, ngươi không truy cứu. Dương Niệm hỏi, trở thành thuộc hạ của ta. Tự không truy cứu, niên lão đại cười cười. Dương Niệm nghe ra vị đạo tới, ngươi quy thuận ta thì không truy cứu. Lời ngầm là, ngươi không quy thuận ta, việc này ta thì truy cứu tới cùng. Con người của ta tự do đã quen. Dương Niệm khẽ khom người, xin lỗi, nói xong cất bước cùng niên lão đại gặp thoáng qua. Không kịp đi xa, niên lão đại thanh âm ở sau lưng truyền đến, ngươi đây là cự tuyệt. Ta cự tuyệt đến vẫn không rõ à. Dương Niệm nói ra, hắn có thể tiếp nhận hợp tác, nhưng không tiếp thụ quy thuận. Tiếp xúc ngắn ngủi Dương Niệm biết, lấy niên lão đại tính cách hợp tác là không thể nào. Chỉ có quy thuận, cho nên Dương Niệm liền hợp tác sách đều không sách. Người trẻ tuổi có mấy phần thịnh khí có thể lý giải. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất lại suy nghĩ một chút. Niên lão đại đưa lưng về phía Dương Niệm, lời nói ở giữa đã không có trước đó khách khí, mà chính là nhiều hơn mấy phần cường giả áp bách. Bất quá Dương Niệm là ai? Dạng này khi thế áp bách căn bản là không có cách trấn nhiếp đến Dương Niệm. Không dùng suy tính, có thủ đoạn gì, cứ việc hướng về phía ta tới. Nói xong Dương Niệm một hàng bước nhanh mà đi, niên lão đại quay người, híp mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm bóng lưng. Đợi Dương Niệm đi xa, niên lão đại nói, quả nhiên phách lối. Đầu chọc nói, có điều hắn có phách lối thực lực. Lão đại, xử trí như thế nào bọn họ? Niên lão đại nói, để bọn hắn ăn trước điểm đau khổ, có lẽ sẽ thay đổi chủ ý. Niên lão đại nói, nếu như tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy, niên lão đại làm một cái cắt cổ động tác, không có thể để cho hắn sử dụng, vậy liền trừ rơi, lấy trừ hậu hoạn. Vâng, đầu ca gật đầu. Hoang cổ cấm thành tránh thức tàn khốc một mặt bọn họ còn không có gặp. Chờ bọn hắn chân chính thấy hoang cổ cấm thành tàn khốc, đầu chọc có thể khẳng định, bọn họ cần tìm chỗ dựa. Cái kia, thì chờ xem. Tiến vào hội trường đã người đông tấp nập, trên khán đài đã ngồi đại lượng người xem, trên trụ đá, trên tường dựa vào một số kỳ kỳ quái quái gia hỏa, phảng phất đang chờ đợi sinh tử khiêu chiến bắt đầu. Mà tại khán đài các nơi, các loại đặt cược đã bắt đầu. đồng thời liên quan tới tối nay khiêu chiến nghị luận cũng liên tiếp. Tối nay Tuyết công tử sẽ xuất tràng. Nghe nói có người hướng Tuyết công tử khởi xướng khiêu chiến. Người nào? Không biết, cũng không có lộ ra tên họ. Bất quá còn thật có chút chờ mong a. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận tiêu điểm đều tập trung vào Tuyết công tử trên thân, Dương Niệm tìm kiếm Tuyết công tử bóng người cũng không có tìm được. Đồng thời Dương Niệm cũng đang chăm chú Thánh Long Đại Đế một hàng, nhưng cũng không có phát hiện hư hư thực thực nhân viên. Dịch Đại Xuyên hỏi, sử quan, người sẽ không cho trưởng môn báo danh khiêu chiến Tuyết công tử à? Cái kia thật không có, báo danh sẽ không chỉ định người khiêu chiến, chỉ là mang ý nghĩa có tư cách khiêu chiến, cho nên hẳn là có người đã hẹn cùng Tuyết công tử khiêu chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN